Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng, thậm chí họ đã hoàn toàn nghiêng về phía Bạch Kim Liên. Vì trước đó Bạch Diệp Chi đã cứu cả công ty, nhưng việc làm ăn thông thường đâu thể có lợi nhuận ngay được. Vì khi Thanh Tuyền Mỹ Tửu lên sàn sẽ đem lại lợi nhuận lớn, nhưng trong lòng những người này thì nó chẳng là gì so với khai thác khu mới ở Tân Thành. Lợi nhuận của bất động sản. Khụ khụ, cho phép con chen vài một câu. Mẹ cũng biết tình hình cụ thể của tập đoàn Thiên Bách rồi đấy. Không thể đưa ra 1 tỷ tiền vốn được. Hơn nữa công ty rượu Thanh Tuyền sắp sản xuất với quy mô lớn rồi. Đầu tư vốn này không phải một con số nhỏ. Tuy dự án khai thác khu mới ở Tân Thành có lợi nhuận lớn. Nhưng giờ hiển nhiên là tập đoàn Thiên Bách chúng ta vẫn chưa có đủ năng lực để tham gia vào. Vương Tú Vân nghe vậy thì gật đầu. Sau đó bà ta nhẹ giọng hỏi. Diệp Chi, cháu thấy thế nào? Bà, cháu có ý kiến giống bố. Bạch Diệp Chi, sao chị luôn chống đối tôi thế? Trước đây không phải chị nói chị đã vay khoản vay 1 tỷ về cho công ty sao? Chẳng lẽ không thể đưa 1 tỷ này cho Long Đào làm vốn chủ bị cho khai thác khu mới ở Tân Thành chắc? Dù sao thì để nó cho chị cầm thì chị cũng ăn chơi hết đi mua nhà lầu biệt thự thôi. Không thể lấy ra để lo việc cho công ty sao? Lo việc cho công ty? Ha ha, Bạch Kim Liên, cô muốn tôi lấy tiền mà tôi khó khăn lắm mới đàm phán vay được để cứu công ty chỉ để lo chuyện cho cô sao? Tôi nói này, chèn ép người ta cũng không thể chèn ép đến cái nông nỗi này chứ. Hơn nữa tôi nói rõ cho cô biết. Giờ khoản vay của ngân hàng chỉ còn chưa tới 300 triệu tệ. Cô mở miệng ra là bảo đảm với Tiết Long Đào sẽ đưa ra 1 tỷ. Số tiền này cô bỏ ra chắc. Bạch Diệp Chi rất tức giận. Cô không ngờ Bạch Kim Liên có thể chơi cháo đến mức nào. Cô không thể nhịn được liền nói thẳng ra luôn. Bạch Diệp Chi, cô, giờ cô dám ăn nói với tôi như vậy hả? Cô có biết giờ tôi đã là con dâu nhà họ Tiết rồi không? Cô không coi tôi ra gì cũng có nghĩa là không coi Long Đào ra gì. Tất cả những người nhà họ Bạch nghe thấy vậy ai nấy đều nhíu mày. Đúng vậy, Bạch Diệp Chi, sao cô có thể nói như vậy? Dù thế nào thì cũng có cậu chủ lớn nhà họ Tiết ở đây. Cũng phải suy xét về vấn đề này chứ. Đúng vậy, khoản vay còn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đâu có biết. Cô quản lý số tiền này thì cô thích nói bao nhiêu trả được. Bạch Liên Sơn nghe vậy liền lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Chi. Được lắm, Bạch Diệp Chi, trước đây không ngờ cô lại có gan lớn như vậy. Cô lấy danh nghĩa của công ty để vay 1 tỷ, mới có mấy ngày đã chỉ còn lại chưa đầy 300 triệu. Thảo nào nhà cô đổi biệt thự, mua siêu xe, cô thật là biết suy nghĩ cho công ty đấy. Em rể à, để tôi nói cho cậu nghe nhé. Bình thường ở công ty cái cô Bạch Diệp Chi này thích bắt nạt Kim Liên lắm. Kỷ Minh là phó chủ tịch nên ngang ngược hoành hành. Lần này cậu đến rồi. Cậu phải giúp Kim Liên đòi lại công bằng. Nghe vậy, Bạch Kim Liên sắp lại gần Tiết Long Đào. Nhoáy cái mà nước mắt đã chảy ra. Long Đào, anh phải giúp em đòi lại công bằng. Vừa nói vừa nhân cơ hội này nhào vào lòng Tiết Long Đào. Bạch Diệp Chi thấy vậy vô cùng tức giận, cô nhìn Bạch Kim Liên cố ý khiêu khích mà chỉ muốn lên cho cô ta 2 cái bạt tai. Bốp, ngay lúc mọi người nhà họ Bạch đều vô cùng hồi hộp. Tiết Long Đào có vẻ mặt hòa nhã đứng kia lại dội thẳng một cái tát vào mặt Bạch Kim Liên đang nhào vào lòng anh ta với vẻ mặt khóc sướt mướt vô cùng. Tủi thân, a, cách trương.